Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đón chào năm mới. Từ trước đến nay, vốn dĩ ba chị em nhà họ Dụ luôn tụ họp với nhau. Nhưng năm nay, Dụ Uyển Điệp đã lấy chồng nên không thể góp mặt. Chỉ còn lại Dụ Hoàng Băng cùng Dụ Bảo Đế. Có vẻ buồn tẻ, vắng lặng hơn rất nhiều. May mắn thay, năm nay lại có thêm hai thành viên mới tham dự. Cha mẹ Mạnh Tấn Bang đã cùng vợ chồng anh hai đi di dân sang nước ngoài. Anh bởi vì theo đuổi lý tưởng sáng tác biên kịch, cho nên một mình ở lại Đài Loan 2-3 năm mới gặp mặt người nhà một lần. Về phần Tiểu Khang thì từ nhỏ bị xem là thiên sát cô tinh, cha mẹ mất sớm, cô độc một thân một mình. Đi, chúng ta cùng khiêng cái bàn lớn trong văn phòng sang đây. Mạnh Tấn Bang khoác vai của Tiểu Khang, kéo cậu bắt tay vào công việc. Chị ba, em đã đem chén đĩa xuống rồi đây. Dụ Bảo Đế cất giọng ồn ào, dụng cụ cũng không đủ dùng nên phải mang thêm từ lầu 2 xuống. So với không gian nhà các cô thì lầu 1 rộng hơn rất nhiều, cho nên mọi người quyết định ăn bữa cơm tất niên tại nhà của Mạnh Tấn Bang. Được, mau đem tới đây. Đang bận rộn trong bếp, cô nói vọng ra. Sau khi kê bàn cho thật tốt, Mạnh Tấn Bang đi vào phòng bếp định giúp một tay. Đột nhiên, anh la lên ai oán. À, không có chuẩn bị rượu rồi. Uống rượu làm gì nha? Dụ Hoàng Băng phỉ cười. Ăn Tết, phải uống một chút mới có không khí chứ. Tâm trạng của anh rất tốt, lần đầu tiên có dịp cùng bạn gái ăn Tết, cô còn xếp đặt nấu nướng nhiều món ăn ngon phong phú, anh vô cùng hưng phấn. Đúng không, Tiểu Khang? À, đúng, đúng. Tiểu Khang gật đầu liên tục như giã tỏi, phụ họa theo anh. Rượu Hoàng Mai nha. Ngay cả Dụ Bảo Đế cũng đến góp vui. Gì chứ, rượu đó chỉ để cho phụ nữ thôi. Tiểu Khang ghét những thứ chua chua ngọt ngọt, không giống rượu như loại rượu quả mơ kia. Dụ Bảo Đế bĩu môi liếc cậu. Thế đàn ông phải uống cái gì? Uống bia mới chứng tỏ khí phách, hoặc là rượu đỏ tào nhã, bằng không thì cũng phải là rượu nếp Thiệu Hưng hay mấy loại gần giống như vậy. Tiểu Khang hăng hái liệt kê. Mạnh Tấn Bang mặc kệ bọn họ, ôm eo Dụ Hoàng Băng, ghé tai của cô nhỏ giọng. Em nói thử xem, mua thứ gì thì tốt. Cái này, rượu trắng là được rồi. Cô cười nhẹ trả lời, cố ý chọn loại không giống hai người kia, công bình trung lập. Ok, vậy quyết định mua rượu trắng. Mạnh Tấn Bang lấy tiền, đưa Tiểu Khang ra ngoài mua rượu. Đi nhanh về nhanh đấy. Tuân lệnh. Tiểu Khang ngoan ngoãn lập tức xuất phát. Bốn người bọn họ phân công công việc, không khí hài hòa thân thiện. Chỉ có điều bởi vì Dụ Hoàng Băng quen thuộc với việc nấu nướng, cho nên thật vất vả đến gần 8 giờ, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Tất cả mọi việc xảy ra làm thay đổi nhận thức của cô từ trước đến giờ và khiến cô dao động không ít. Trước giờ cô vẫn cho ba chị em luôn có cùng suy nghĩ, cho đến khi chứng kiến ánh mắt và thái độ của Bảo Đế dành cho người kia, cô mới giật mình tỉnh ngộ. Tâm tình của em gái hoàn toàn không hề giống với hai người chị này. Việc này cô phải xem xét kỹ lại, có nên tiếp tục vì oán hận trong lòng mình mà ích kỷ ép buộc Bảo Đế phải tự kìm nén giống vậy không? Không cho con bé hưởng thụ tình thương của cha. Xem ra cô cần tìm một thời gian thích hợp bàn bạc lại chuyện này với chị hai mới được. Cho dù nhận lại người kia là chuyện rất khó, nhưng với các cô thì Bảo Đế vẫn quan trọng hơn cả. Chuông điện thoại chợt reo lên, cô tò mò bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy. Âm thanh chuyển đến từ bên kia, mười phần đúng là của Bảo Đế. Chị ba, em đang ở chợ đêm ăn khuya với bạn, có muốn em mua về cho chị hay không? Cho dù mỗi người đều có bạn riêng, nhưng các cô vẫn luôn nhớ đến nhau. Không cần đâu, em chơi cẩn thận. Cô cười cười, ôn nhu dặn dò. Em biết rồi. Bảo Đế trả lời lại giống như bé ngoan. Sau khi dập máy, Dụ Hoàng Băng đang định trở lại phòng, thì tiếng chuông cửa lại đột ngột giữ chân cô lại. Đã hơn 10 giờ rồi, là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là Tấn Băng? Ai vậy? Cô đi ra ngoài ban công, cất giọng hỏi, đồng thời nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa xem thử bên ngoài là ai. Còn rảnh rỗi, mở cửa cho tao, mở cửa nhanh. Bên ngoài là ánh mắt điên cuồng của một người đàn bà trung niên, bà ta hổn hển lớn tiếng kêu gào. Cô bị dọa nhảy dựng, bản thân tự dưng lại bị khiến cho tim cô đập náo loạn, nhưng cũng vội vàng trấn an, nói vọng lại. Tôi không biết bà là ai, bà có ấn nhầm chuông cửa rồi không? Mày đừng có giả tưởng ngu ngốc nữa, tao biết ông ấy thường xuyên đến đây tìm mày. Mày đúng là đồ đê tiện, đồ không biết xấu hổ. Nhanh lên, mở cửa cho tao, nhanh lên. Miệng mồm của người đàn bà vẫn rít gào gậm gừ, bàn tay vẫn đập vào cửa càng lúc càng mạnh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net